Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Đại Nghệ Cung Thần, chương 422, Đại Nghệ Cung Thần, sương mù bốc lên, mây tía mờ ảo, từng viên một oánh ánh sáng lấp lóe, từng sợi hà sương mù đan chéo, hình thành một mảnh tiên quang tràn ngập, bao phủ phạm vi ngàn mét phạm vi, nơi đó, hạo nguyệt giữa trời, rơi ra đầy trời ánh trăng tinh khí, hội tụ ở một cái ngọc hồ bên trên. Đây là một cái to khoảng 10 trượng ngọc hồ, toàn thân thần ngọc rèn đúc, bên trong chất lỏng óng ánh, giống như rượu tiên nước thánh, hương ngang nước mũi, thấm lòng người phi. Đây là cái gì? Lâm Dật hiếu kỳ, đi tới gần kiểm tra. Cái này trong ao ngọc chất lỏng rất kỳ quái, như là ngọc thạch hòa tan chất lỏng. Lập lòe kinh người ánh sáng lộng lẫy, vừa giống như là nguyệt quang ngưng tụ mà thành chất lỏng. Hào quang mông lung, hắn nhìn thấy, này một vòng hạo nguyệt tung xuồng ánh sáng, tựa hồ ngưng tụ thành này một hồ chất lỏng, chẳng lẽ đều là một loại ánh trăng tinh khí? Nếu thật sự như vậy, vậy thì có chút kinh người, ánh trăng ít ỏi, có thể ngưng tụ thành chất lỏng, thực sự khủng bố. Ngọc hồ trên, bảo quang tràn ngập, mịt mờ bốc lên, đạo đạo thần quang đan chéo ở đáy ao, nhìn không rõ ràng, loại này ánh trăng tinh khí hội tụ đến, hình thành chất lỏng lưu động, cảm giác lại như là một loại năng lượng chất lỏng, kỳ quái. Lúc này, Lâm Dật cảm thấy kỳ quái, cái này ngọc hồ bên trên, chạm trổ có lít nha lít nhít phù hiệu, ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, khí tức cổ lão mà thần bí. Hiển nhiên là một loại phong ấn, nhưng là, này một cái ngọc hồ mà thôi, vì sao dưới có phong ấn, thực sự không cách nào đoán được để bịt lại cái gì. Vào lúc này, Lâm Dật chuẩn bị lấy một ít chất lỏng kiểm tra, muốn nhìn một chút những này ánh trăng tinh khí có thể không hấp thu. Thứ này, ẩn mãnh liệt ánh trăng tinh khí, hẳn là đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn, mà khi hắn đưa tay xuống thời điểm. Lập tức bị một luồng ngăn cản, phù hiệu lấp lóe, không cách nào luồn vào này một cái trong ao ngọc. Lâm Dật vạn phần hiếu kỳ, quan sát tỉ mỉ toàn bộ ngọc hồ, cuối cùng phát hiện vấn đề ở này một vòng trôi nổi hạo nguyệt ở trong. Quả nhiên, chiến khí vận chuyển đập vào mắt, cuối cùng nhìn rõ ràng huyền bí trong đó. Hạo nguyệt ở trong có đồ vật, một cái chiến cung, giờ khắc này. Lâm Dật thấy rõ sở hạo nguyệt ở trong, dĩ nhiên tồn tại một cái to lớn chiến cung. Cái này cung, toàn thân trắng noãn, trong suốt như ngọc, từng viên một phù văn nhảy lên, lập lòe kinh người thần mang. Trong lòng hắn có chút giật mình, không nghĩ tới đây dĩ nhiên nắm giữ một cái chiến cung. Thực sự ngoài dự đoán mọi người, nhìn kỹ lại, hắn phát hiện cái này chiến cung có chút quen mắt, dường như ở đâu gặp như thế. Lâm Dật lông mày cau lại, nhìn chằm chằm này một cái chiến cung, mơ hồ cảm nhận được một tia cổ lão hùng vĩ khí thức. Trong giây lát, hắn nhớ tới vừa mới nhìn thấy đồ khắc, này không phải là đồ khắc bên trong bóng người sử dụng chiến cung sao? Lẽ nào, đây là xạ nhật thần cung? Hắn hãi giật mình, cái này suy đoán, khiến cho Lâm Dật trong lòng chấn động, có chút không cách nào tin tưởng, bởi vì... Cái này chiến cung cực kỳ giống vừa mới xạ phá chín lớn mặt trời to lớn chiến cung. Thực sự không thể tin tưởng đây là xạ nhật thần cung. Nghĩ tới đây, Lâm Dật sắc mặt kích động, dòng máu khắp người sôi trào như lửa, tại thân thể ở ngoài cháy hừng hực. Cuối cùng, hắn một bước vượt qua mà đi, hướng này một vòng hạo nguyệt tới gần, muốn hái này một cái cổ lão chiến cung. Bước chân hắn hơi động. Trực tiếp mạnh mẽ phá tan này bay múa đầy trời ánh trăng. Cuối cùng tiếp cận này một vòng hùng vĩ thần nguyệt. Lúc này, vô biên áp lực bao phủ tới. Như ngàn tòa cổ sơn bình thường trầm trọng. Đặt ở thân thể, thậm chí linh hồn đều cảm giác trầm trọng vô cùng. Bất quá, Lâm Dật thân thể phi phàm. Đã tiếp cận thoát thai. Thậm chí chỉ cần phá tan thân thể thương thiên phong ấn liền có thể tiến hành lần thứ nhất thoát. Thai, có thể nói là mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa, bản thân ý chí liền vô cùng mạnh mẽ. Không có để ý những này áp lực. Cuối cùng, Lâm Dật duỗi ra một cái tay đến, dò vào này một vòng hùng vĩ thần nguyệt bên trong, một tay nắm lấy chiếc kia to lớn mà cổ lão chiến cung. Vù, một tiếng ong ong truyền đến, Lâm Dật biến sắc mặt, cảm giác lòng bàn tay chấn động, có một luồng sức mạnh vĩ đại tự chiến cung bên trong tuôn ra. Trực tiếp đem tay của hắn cho đánh văng ra, thậm chí, bản thân bởi vì chấn động, mà dẫn đến thân thể bay ngang đi ra, lúc này mới khiếp sợ nhìn về phía trước, này một cái chiến cung chính đang chấn động, phát sinh một loại kinh người ong ong, như là từ cổ lão trong năm tháng từ từ thức tỉnh. Sức mạnh thật lớn, dĩ nhiên không cách nào nắm, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác cực kỳ, vừa mới thật sự toàn lực, càng vẫn là không cách nào nắm chắc chiếc kia chiến cung. Này càng thêm tin tưởng chính là thái cổ thời đại đáng sợ chiến cung. Chính là thuộc về nhân tộc cái thế nhân kiệt đại nghệ vũ khí. Xạ Nhật thần cung, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật căn bản là không có cách áp chế nội tâm vui sướng. Như vậy cổ lão chiến khí, uy lực không thể nào tưởng tượng được, vừa nghĩ tới như vậy chiến khí, có thể bắn nổ chín lớn mặt trời, thực sự khó mà tin nổi. Đương nhiên, điều này là bởi vì thái cổ thời đại, nhân tộc cái thế nhân kiệt đại nghệ bản thân mạnh mẽ. Bằng không không có năng lực này, vẻn vẹn một cái chiến cung không thể đem mặt trời đánh nổ. Nhưng tương tự không thể coi thường cái này chiến cung uy lực. Nhất định phải được, nhìn thấy như vậy cổ lão thần binh, Lâm Dật không cách nào duy trì bình tĩnh, cả người sức mạnh chấn động, màu bạc kiêu ngạo sôi trào mà lên. Cuối cùng nhanh chóng vượt qua mà đi, lại một lần đến chiến cung trước mặt, hắn không chần chờ, một tay nắm chặt chiến cung, này một luồng sức mạnh vĩ đại bao phủ tới, bất quá lần này có phòng bị, cả người chiến khí sôi trào, ầm ầm cuồn cuộn mà xuống, trấn áp này một nguồn sức mạnh, ầm, chỉ nghe, ầm ầm một tiếng, Lâm Dật thân thể rung mạnh, suýt nữa không cách nào nắm chắc. Nhưng vẫn bị hắn cho vững vàng nắm chặt rồi chiến cung. Không có bị đánh bay ra. Vào lúc này, Lâm Dật sắc mặt chấn động, cảm thụ từ chiến cung bên trong truyền đến sức mạnh, càng ngày càng mạnh, thậm chí khom lưng mặt ngoài phù văn từ từ thức tỉnh. Cuối cùng hình thành năng lượng kinh khủng dòng lũ hướng hắn lòng bàn tay oanh đến. Ầm, không có bất ngờ, Lâm Dật không cách nào chống đối này cỗ đáng sợ năng lượng. Cuối cùng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, hắn thân thể nhanh chóng bay qua 100 mét, suýt nữa liền đánh vào ngọc tường bên trên, khắp khuôn mặt là kinh sợ, không thể tin tưởng, vẻn vẹn một cái chiến cung, dĩ nhiên ẩn như vậy bàng bạc hùng vĩ năng lượng, uy lực khủng bố, suýt nữa liền bị chấn thương, nếu không có giờ khắc này thân thể cực kỳ cường hãn, cả người chiến khí đạt đến cực hạn. Khả năng lần này phải bị thương, thật là khủng khiếp chiến cung, quả nhiên là ta nhân tộc cái thế nhân kiệt đại nghệ binh khí. Lâm Dật hóa kinh vì là hỉ, có chút phấn khởi, như vậy một cái chiến cung, nhất định có thể phát huy ra không gì sánh kịp uy lực. Đây là một cái thái cổ thời kỳ đáng sợ thần khí. Đương nhiên, vật này trải qua lâu dài 5 tháng, một ít uy năng bị long đong. Muốn hoàn toàn phát huy là không thể, trừ phi, hắn là đại nghệ, hoặc là nắm giữ đại nghệ năng lực, nếu không không cách nào phát huy hoàn toàn uy lực, cái này cổ lão chiến cung, Lâm Dật mơ hồ cảm giác được, là thuộc về đại nghệ đồ vật, từ này bằng bạc cổ lão uy thế đến xem, này vừa giống như là đại nghệ một cái phân thân, dường như là một loại kỳ quái binh khí, hắn trong lòng mơ hồ hiểu rõ đến một tin tức. Vậy thì là liên quan với tu luyện tới một cảnh giới. Nuôi quân cảnh, cái gọi là nuôi quân cảnh, chính là nuôi một cái thân thể chiến binh. Mà cái gì là thân thể chiến binh? Lâm Dật trước đây còn không thể nào hiểu được. Thế nhưng hiện tại mơ hồ rõ ràng, cái gọi là thân thể chiến binh, chính là dùng tự thân cởi phàm thai rèn đúc thành binh khí. Thoát thai 9 tầng, 9 cực lột xác, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng tu luyện tới một cái nghi hoặc, cái gọi là thoát thai, chính là bỏ đi tự thân phàm thai, đạt đến một cái càng hoàn mỹ hơn mạnh mẽ trình độ. mà thoát thai phút 9 tầng, một tầng thoát thai một lần, mỗi một lần đều sẽ cởi một bộ thể xác, chính là những này cởi ra thể xác, mới có thể rèn đúc một cái thân thể chiến binh, chính là cái gọi là nuôi quân cảnh giới. Như vậy, trước mắt xạ nhật thần cung, có hay không chính là thái cổ cái thế nhân kiệt đại nghệ cởi phàm thân rèn đúc mà thành đây? Cái vấn đề này rất có thể, Lâm Dật sau khi suy nghĩ cẩn thận, rốt cục rõ ràng làm sao thu phục loại này chiến binh. Chỉ thấy, hắn một bước vượt qua mà đến, vạch một cái bàn tay, chảy ra một luồng dòng máu màu bạc, theo tay nắm chặt chiến cung, nhất thời cảm giác một loại cổ lão hùng vĩ khí tức. Đây là huyết mạch khí tức, nhân tộc huyết mạch, quả thế, Lâm Dật sắc mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng như điên, bởi vì theo tự thân huyết dịch chảy xuôi, đúc khom lưng, cuối cùng suy yếu cái này xạ nhật thần cung phản lại thương lực lượng. Sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được, tự chiến cung bên trong truyền đến một luồng khác chấn động. Đây là tới tự huyết mạch chấn động, gây nên bên trong thân thể của hắn cấm kỵ huyết mạch cộng hưởng. Hai người sản sinh một ít kỳ quái liên hệ, trong chớp mắt này, chiến cung rốt cục yên tĩnh lại, bị Lâm Dật từ trước mắt hùng vĩ thần nguyệt bên trong hái xuống. Hắn sắc mặt vui sướng, không được đánh giá bắt tay tâm to lớn chiến cung. Đây chính là xạ nhật thần cung, thuộc về thái cổ nhân kiệt đại nghệ chiến binh. Xạ nhật thần cung, Lâm Dật cảm xúc dâng trào, dòng máu khắp người sôi trào, liền huyết mạch nguồn suối đều đang run rẩy, gây nên toàn bộ đại dương khí hải rít gào không ngớt. Đây là chịu đến chiến cung kích thích, có vẻ hơi không cách nào khống chế. Cái này cổ lão chiến cung, cũng không có tên, vẻn vẹn là hậu nhân dành cho một cái tên, bởi vì xạ nhật truyền thuyết, ngồi vững này một cái, xạ nhật thần cung tên gọi. Kỳ thực, nghiêm chỉnh mà nói, cái này chiến cung phải gọi đại nghệ cung, bởi vì đây là đại nghệ phàm thân rèn đúc mà thành. Bản thân liền là tương đương với đại nghệ một cái thân thể kéo dài. Lại như là phân thân như thế. Rất thần kỳ, vừa được đến cái này chiến cung, Lâm Dật tâm tình dâng trào, không cách nào bình ổn lại, hắn liền đứng ở chỗ này quan sát cái này cung thần. Nhưng đáng tiếc nhưng quên nơi này là nơi nào, nơi này nhưng là Nguyệt Cung, khi hắn một tay hái ra xạ nhật thần cung trong chớp mắt đó. Trước phương hạo lớn thần Nguyệt bên trong, dĩ nhiên sản sinh một luồng dấu hiệu hỏng mất. Một tiếng kịch liệt nổ vang truyền đến, rốt cục thức tỉnh Lâm Dật, cay gâu, quả nhiên, Lâm Dật tỉnh ngộ lại, tựa hồ mình có chút lỗ mãng, cái tên này hưng phấn quá sớm, chưa hề nghĩ tới, cái này chiến cung ở đây có hay không có cái khác công dụng. Ví dụ như phong ấn, Lâm Dật biến sắc mặt, nhanh chóng quét qua, trong lòng ngơ ngác phát hiện, toàn bộ hùng vĩ thần nguyệt dĩ nhiên nhanh chóng tan vỡ. Hóa thành một luồng thần kỳ nguyệt chi tinh hoa tiêu tan tứ phương. Ầm, đột nhiên, phía dưới to lớn ngọc hồ chấn động, một luồng khủng bố thần quang cuồn cuộn mà đến, thẳng tắp đánh vào thân thể của hắn, đem cả người hắn đều cho đánh bay ra ngoài, đánh ở trên vách tường. Vào lúc này, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, nếu không có trong tay nắm một cái cổ lão mạnh mẽ chiến cung, vừa mới này một thoáng khả năng liền tao bị trọng thương. Thật là đáng sợ, đó là cái gì? Vào giờ phút này, tỉnh táo lại hắn lập tức phát hiện không đúng. Toàn bộ to lớn ngọc hồ đều đang chấn động, đầy trời phù văn cuồn cuộn. Ở ngọc hồ bầu trời xoay quanh bay lượn, hình thành khủng bố cảnh tượng. Một tia uy nghiêm tràn ngập, thần uy như ngục, thần uy tựa như biển, như một vị chân thần giáng lâm phàm trần. Phía trước, trong ao ngọc bỗng nhiên vọt lên một luồng hùng vĩ thần quang. Vô biên uy thế bao phủ tới, hướng Lâm Dật hung ác trấn áp mà xuống. Hết chương.